Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 167, chương 10, Thánh Binh. Mảnh này tiên phủ thế giới, man thú bắt đầu sao động bất an, gặp người liền nhào tới chém giết, mà tiến vào cái này tiên phủ thế giới thông đạo, cũng không phải là chỉ có một cái. Bởi vậy, rất nhiều Trung Châu thế lực lớn đều có điều động nhân mã tiến vào cái này tiên phủ thế giới tìm. Kiếm cơ duyên, tìm kiếm linh dược tiên vật quý, có thể người tiến vào, chết vô số, liền nửa bước đại năng, cũng không biết vẫn lạc bao nhiêu, chết bởi man thú miệng, tranh đoạt cơ duyên bị giết, hai cái thế lực xung đột đại chiến, vẫn lạc tu sĩ cường giả, không nên quá nhiều, liền Nam Cung Trấn tận mắt thấy tử vong tu sĩ, đều không xuống hơn 1000 người, tiên phủ thế giới. Có thể xưng một mảnh thần thổ, địa vực rộng rộng, bảo tồn thời đại hoang cổ đặc thù. Rất nhiều tuyệt chủng linh dược đều có thể tìm được. Có long thu, cổ kinh, thánh binh dạng này vô thượng tiên chân. Như thế một chỗ tịnh thổ, ẩn chứa có không giá cả thần tàng. Ai có thể không động tâm? Ngoại giới các đại giáo phái đều đang nghĩ phương nghĩ cách. Không ngừng điều động người tiến đến, tìm kiếm tiên chân cổ kinh. Tiên phủ chỗ sâu man thú vương muốn bắt đầu liên hợp lại phát động thú triều. Hoang cổ thần hổ nhìn xem những cái kia sao động bất an man thú nói. Nguyên liệu nấu ăn bắt đầu tụ tập rồi. Nam Cung Trấn nghe xong lộ ra vẻ hưng phấn. Ách, chấm ngoặc kép, hoang cổ thần hổ suýt nữa quên. Trên lưng nó vị này mới thật sự là vương. Vô thượng vương giả, tiên phủ chỗ sâu những cái kia đỉnh cao nhất cấp độ đại năng man thú vương. Vẫn thật là một đống nguyên liệu nấu ăn. Một đạo vệt sáng tím nhanh chóng xẹt qua, đằng sau đuổi sát một đạo khói đen mờ mịt thân ảnh. Nam Cung Trấn nhìn thấy cái kia từ phía chân trời xẹt qua ánh sáng lấp lánh đuổi theo. Xoát, hoang cổ thần hổ nhảy lên một cái đuổi theo. Tử phủ thánh nữ làm sao không chạy rồi? Cái kia đạo đen nhánh thân ảnh âm thanh khàn khàn như cú vọ. Ta hiện tại là Tử Hà, không phải là Tử Phủ Thánh Nữ. Hừ, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, hạng người giấu đầu lòi đuôi, coi như ta bản thân bị trọng thương, ngươi lại có thể làm khó dễ được ta. Tử Hà dừng lại bỏ chạy thân hình, nhìn xem cái kia đuổi theo đen nhánh bóng người. Bớt nói nhiều lời, hôm nay, mệnh của ngươi, là ta. Đen nhánh bóng người toàn thân hắc khí phóng đại. Che ngợp bầu trời hướng Tử Hà dũng mãnh lao tới. Tử Hà như là giữa thiên địa một gốc màu tím hoa sen, yên tĩnh mà băng khiết. Nàng nhìn xem cái kia đen nhánh bóng người đánh tới lăng lệ thế công, mặc dù bản thân bị trọng thương, nhưng lại căn bản không có một tia bối rối, trấn tĩnh tự nhiên. Thiên trắng như ngọc bàn tay hướng phía trước đẩy đi, trong lòng bàn tay đánh ra một vệt thần quang sáng chói chói mắt, quét ngang thiên hạ, thần quang xuyên thủng hư không, tan rã che ngợp bầu trời mà đến màu đen ma khí. Tử Hà lành lạnh cao ngạo, có loại siêu nhiên vật ngoại lạnh nhạt, cũng không có bởi vì đối thủ cường đại mà sinh ra một tia gợn sóng. Cái này mấy năm qua, nàng đang không ngừng chiến đấu, sinh tử, thắng bại, đều bị nàng chí chi phía sau. Tâm tính, khí phách, tu vi. So dĩ vãng mạnh đến mức rất nhiều. Đen nhánh bóng người toàn thân hắc vụ mãnh liệt, như là một tôn cái thế hung ma. Một đầu ngập trời ma thủ hướng Tử Hà đánh tới, dày đặc hắc vụ cuồn cuộn, chỉ là dư ba liền nhường hư không sụp đổ, uy thế lăng lệ nghiền ép mà tới. Tử Hà thong dong đối lập, hai tay làm trắng noãn như ngọc, mười ngón từng chiếc tinh tế như nước hành đồng dạng óng ánh. Hai tay bắt ấn, hướng cái kia che trời ma thủ đánh tới. Màu tím thần ấn cùng to lớn ma thủ chạm vào nhau, hư không đều bị đánh cho đổ sụp. Phốc, chấm ngoặc kép, Tử Hà phun ra một ngụm máu tươi, nhuộm đỏ áo tím, sắc mặt tái nhợt, trên thân khí tức suy yếu. Dù vậy, Tử Hà vẫn như cũ cao ngạo lãnh diễm, không có một tia sợ hãi. Tiên thiên đạo thai bản nguyên, là ta. Đen nhánh bóng người lạnh lùng vô tình nhô ra bàn tay lớn, hướng Tử Hà bắt tới. Thời khắc này Tử Hà, thần lực trong cơ thể đã hao hết, lại khó có lực chống cự. Nàng bị một đầu nửa bước đại năng cấp man thú vương bị thương quá nặng đi. Lại bị cái này đen nhánh bóng người đánh lén. Chống đến hiện tại, đã là cao nhất. Ngay cả như vậy, Tử Hà vẫn như cũ sắc mặt thong dong. Đánh ra một đạo pháp khí để ngăn cản. Ui ui ui, cái kia đống lấm tấm màu đen đồ chơi. Dừng tay, hoang cổ thần hổ phun ra một tia ô quang. Đem cái kia đen nhánh bóng người bàn tay đánh nát. Đen nhánh bóng người cùng Tử Hà nhìn qua. Chỉ gặp một đầu cao lớn hắc hổ uy mãnh dị thường. Trên thân khí thế, vô cùng cường đại, tiền bối. Tử Hà nhìn thấy ngồi tại hắc hổ trên lưng Nam Cung Trấn. Lạnh lạnh cao ngạo trên mặt lập tức lộ ra nét mừng tới. Nam Cung Trấn đối với Tử Hà gật gật đầu. Sau đó nhìn cái kia đạo lấm tấm màu đen bóng người. Đây không phải Giao Quang Thánh Tử sao? Bất quá đây chỉ là một đạo đạo cung dựng dục thần linh. Cũng không phải là bản tôn. Xem ra đây là để mắt tới tiên thiên đạo thai bản nguyên. Đắc, cái kia lấm tấm màu đen tiểu tử. Đừng muốn lạt thủ tồi hoa. Nhìn thấy chủ nhân nhà ta. Còn không mau mau yết kiến. Hoang cổ thần hồ tích cực giúp Nam Cung Trấn tăng lên bức cách. Nó phải cố gắng biểu hiện lấy lòng Nam Cung Trấn. Nghĩ từ Nam Cung Trấn nơi đó muốn tới một hai kiện thần binh. Giao Quang Thánh Tử nhìn xem hoang cổ thần hổ cùng Nam Cung Trấn. Trong lòng không cam lòng. Mắt thấy tiên thiên đạo thai bản nguyên liền muốn tới tay. Lại đột nhiên xuất hiện hai cường giả. Chặn ngang một chân. Để hắn mưu tính đã lâu kế hoạch rơi vào khoảng không. Hừ. Giao Quang Thánh Tử hừ lạnh một tiếng. Thấy chuyện không thể làm. Binh giải đạo này thần linh hóa thân. Hóa thành một đoàn khói đen. Tiêu tán tại mấy người trước mắt. Ha ha, cái này đại hắc con chuột. Chạy đến là trơn tru. Hoang cổ thần hổ nhìn xem hóa thành khói đen biến mất Giao Quang Thánh Tử. Một mặt thất vọng nói. Không thể giúp chủ nhân trang bức. Liền không cách nào lấy lòng chủ nhân. Không cách nào lấy lòng chủ nhân. Liền không chiếm được chỗ tốt. Thật sự là khó chịu. Đông, Nam Cung Trấn thưởng hoang cổ thần hổ một cái bạo hạt rẻ. Đau đến hoang cổ thần hổ ngao ngao gọi. Nam Cung Trấn không để ý đến Giao Quang Thánh Tử. Nếu là hắn nghĩ ra tay với Giao Quang Thánh Tử mà nói. Sớm tại Giao Quang Thánh Tử bị Diệp Phàm trấn áp thời điểm. Hắn liền xuất thủ. Tiền bối. Không nghĩ tới có thể tại cái này nhìn thấy ngươi. Đa tạ tiền bối xuất thủ cứu giúp. Tử Hà đầy lòng vui vẻ. Kích động trong lòng. Nàng không nghĩ tới. Mấy năm sau có thể lần nữa gặp được Nam Cung Trấn. Không cần khách khí. Nam Cung Trấn nhàn nhạt gật gật đầu. Ống tay áo vung lên. Một vệt thần quang đem Tử Hà tiếp dẫn đến hoang cổ thần hổ trên lưng tới. Đi thôi. Tiểu Bạch. Nam Cung Trấn khu xử hoang cổ thần hổ hướng phía trước đi. Vừa vượt qua mấy đến dãy núi. Liền nhìn thấy một chùm thần quang ngút trời dựng lên. Phía trước vọt lên một cỗ thảm liệt khí tức, như hồng thủy ngập trời, thoáng cái bao phủ cả phiến thiên địa. Sau đó có một đạo to lớn tựa như núi cao thần quang, xuyên qua vòm trời, dẫn phát dãy núi sụp đổ. Thần quang ngang trời, có thánh vật xuất thế. Có người kêu to, trước tiên hướng cái kia thần quang chiếu rọi chỗ phóng đi. Thánh vật xuất thế, đại biểu vô thượng đại cơ duyên. Núp trong bóng tối cường giả cũng nhao nhao xuất thủ. Trong khoảnh khắc, liền có 7-80 đạo thân ảnh bay đi. Đều nghĩ trước tiên cướp đoạt thánh vật. Một đạo áo xám thân ảnh vọt lên. Pháp lực ngập trời. Áo bào chấn động. Những người khác ho ra máu bay ngược. Đỉnh cao nhất đại năng. Những người khác nhao nhao dừng bước. Không nghĩ tới. Nơi đây vậy mà ẩn tàng một cái cấp bậc đại năng cường giả. Tất cả mọi người tâm đều lạnh một mảng lớn. Cái này còn thế nào đi tranh? Hống, vị kia đại năng cường giả hét dài một tiếng. Đầy lòng vui vẻ hướng thần quang chiếu rọi chỗ bay đi. Mọi người ở đây coi là thần quang ngang trời thánh vật muốn bị cái kia đại năng bỏ vào trong túi. Thời điểm, một đạo nổ vang rung trời. Làm cho tất cả mọi người đều hồi hộp. chỉ thấy được một cái dãy núi đồng dạng lớn to lớn con rết. Đứng thẳng người lên, yêu vân dâng trào, núi hoang sụp đổ, loạn thạch băng vân, long trời lở đất, đầu này đáng chết nhiều chân trùng. Hoang cổ thần hổ nhìn thấy người kia đứng mà lên to lớn con rết. Chửi ầm lên, cái kia to lớn con rết hình thể bàng thạc, trăm chân cùng chuyển động, những ngọn núi xung quanh, đại địa đều vỡ ra đến, sau đó sụp đổ, lún xuống, trên trời mây đen đều bị khí tức của nó đánh tan. Mà cái kia đạo thần thánh tia sáng, liền từ cái này to lớn con rết xương sọ ở trung tâm phát ra. Tại nó mi tâm cổ bên trên, có một chiếc gương cổ, khí tức gợn sóng khủng bố. Kia là một kiện viễn cổ thánh nhân binh khí, bị cái kia to lớn con rết luyện hóa tại mi tâm xương sọ bên trên. Xoẹt, to lớn con rết phun ra một ngụm xương độc, đem cái kia bay tới đại năng bao trùm. Cái kia đại năng tránh không kịp, hộ thể thần quang đều bị xuyên thủng. Cái kia đại năng cường giả hồi hộp, toàn thân bộc phát ra vạn trượng ánh sáng, quay người liền muốn trốn chạy. Phá không đi, xoát. To lớn con rết xương sọ bên trên cổ kính phát ra một đạo thánh quang. Nháy mắt đem cái kia đại năng định trụ. Nó há miệng hút vào. Liền đem cái kia đại năng nuốt xuống. Tươi sống đem luyện hóa chết. Tất cả mọi người kinh hãi không thôi. Một vị đại năng. Cứ như vậy chết bởi miệng thú. Tận mắt nhìn thấy một vị đại năng chết đi. Cái này khiến vô số trong lòng người chấn động không gì sánh nổi. Dãy núi này sôi trào. Vô số người bắt đầu nhao nhao đưa tin. Đem tin tức đưa về riêng phần mình thế lực. Nhường đỉnh cao nhất đại năng đến thu cái kia con rết. Đem thánh nhân binh khí đoạt lại. Một tia ô quang phóng tới. Đem to lớn con rết đánh lảo đảo một cái. Đỉnh núi sụp đổ, lún xuống. Cỏ cây chân diệt thành cho tàn. Bất thình lình một màn dọa vô số người nhảy một cái. Lúc này lại còn có người dám đối với cái kiệu uy thế vô song to lớn con rết xuất thủ. Chỉ thấy được một đầu to lớn hắc hổ. Uy nghiêm thần võ đạp không mà đến. Khí tức che ngợp bầu trời. Vô cùng kinh khủng. Trời ơi! Lại một đầu thánh chủ cấp man thú vương. Vô số người kinh hô. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.